Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là cương thi ái cắn người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, Võ Lâm Đại Hội. Cất chứa vượt ngàn, hai càng, liễu sắt múa, Sở Huỳnh Huyên hai nữ cũng là 36 động, 72 đảo chi nữ, niên phương 25, 26, liễu sắt múa cổ như cổ ngỗng. Dáng người phong đẹp, hoàn toàn không thua bởi vương ngữ yên trùng nữ, mà Sở Huỳnh Huyên thướt tha, mị nhan nị lý, nàng dung mạo cũng là mỹ lệ, da tinh tế, cùng liễu sắt múa hai nữ lội cùng một chỗ, không ngừng hô lấy khí thô, nhìn đến một phen đại chiến xuống tới, hai nữ đã là mệt mỏi không được, cách Võ Lâm Đại Hội còn có hai ngày. Lâm Phàm không ngừng tăng lên thủ hạ thực lực, buổi tối cũng không nhàn rỗi, nữ tử một nhóm lại đổi một nhóm, rốt cuộc khiến cảnh giới tăng lên một tầng, đạt đến luyện khí cảnh 7 tầng, cổ đại nữ tử từng cái không tầm thường, da trắng nõn nà, tay như mềm di, bạch hổ chi nữ cũng không phải số ít, Tần Hồng Miên chán mày ngài, vũ động vòng eo, tựa như tại cuồng hoan. Đại lý cung nội cùng ngoài cung, này là không đồng dạng một phen phong cảnh. Thứ 400, Lâm Phàm ôm lấy một nữ tử, trong lòng lại đếm lấy đếm. 5 phút sau, hắn lại đổi một nữ tử. Ngày mai liền là Võ Lâm Đại Hội kỳ hạn. Lâm Phàm ngừng ngự nữ, bắt đầu nghỉ ngơi, tràng diện không chịu nổi. Một chút tỷ nữ chiếu cố nguyên một đám đã không được nữ tử. Thiên thời gian dần qua sáng, Lâm Phàm từ nhập định bên trong tỉnh lại. Hai ngày này khiến hắn từ luyện khí cảnh 6 tầng, mãi cho đến luyện khí cảnh tầng 9. Siêu việt trong cơ thể mình 380 năm nội lực rất nhiều. Đương nhiên, võ công phương diện này, hắn cũng là sẽ không buông tha cho. Chuẩn bị tìm cái thời gian lần nữa liên tục, nhìn có thể nhìn đạt đến một loại khác cảnh giới. Một loại gọi là thông hiểu đạo lý cảnh giới. Đông, đông, đông, đại lý thiên long tự đại trung vang lên tới. Đây chỉ có ngoại địch công tới thời điểm mới có thể vang lên. Bất quá hôm nay là để ăn mừng Võ Lâm Đại Hội khai trương. Từng vị tỷ nữ thủ vệ đại lý hoàng cung trong trong ngoài ngoài. Tất cả người cũng không dám xem thường các nàng. Bởi vì mấy ngày nay mọi người đều thấy được các nàng bất phàm. Lâm Phàm ngồi ngay ngắn ở chủ vị phía trên, bên cạnh là Vu Hành Vân, phía sau là Cam Bảo Bảo, Tần Hồng Miên, Đao Bạch Phượng, Lý Thanh La, Nguyễn Tinh Trúc, Trung Linh, Mộc Huyền Thanh, Vương Ngữ Yên, A Chu, A Bích, hạ bậc thang mặt là Mai Lan Trúc Cúc, Hoàng Thái Phi, Hoa Lôi, Trình Thanh Sương, Trả Mẫn Nghi, Liễu Sắt Múa, Sở Huỳnh Huyên. Lê Phu Nhân, Phù Dung Tiên Tử Trung Nữ, cái bang Kiều Phong đến, một vị dáng người khôi ngô, mắt to mày rậm, miệng đầy sợi râu nam tử xuất hiện ở Lâm Phàm trong tầm mắt. Xin hỏi đại lý Bảo Định Đế có thể tại? Tiêu Phong đi tới Lâm Phàm bảo tọa hạ bậc thang, hỏi, đại lý đã không đoạn họ, bây giờ chủ nhân chính là tại hạ Lâm Phàm, Lâm Phàm cũng không có đứng lên tới. Chỉ là ngồi ở chỗ đó, ôm huyền nói, nhìn thấy Kiều Phong, hắn vẫn còn có chút cao hứng. Kiều Phong cau mày, khoát tay hỏi, đã đại lý đã không phải đoạn gia. Này Lâm công tử lần này cử hành Võ Lâm Đại Hội là dụng ý gì? Bởi vì cái gọi là võ vô đệ nhị, văn vô đệ nhất, hôm nay là võ lâm nhân sĩ tỉ thí với nhau võ công tháng ngày. Người thắng có thể thắng ta đại lý vạn lượng hoàng kim. Tuyệt không diễn nói, Kiều bang chủ không cần lo lắng cái khác. Ta Lâm Phàm còn khinh thường bày âm mưu quỷ kế gì. Nói đùa, hắn một trưởng liền có thể chụp chết một đầu mãnh voi ma mút voi. Còn cần dám âm mưu quỷ kế. Này Kiều mỗ chờ đợi liền là. Kiều Phong rời đi. Ngồi ở bản thân Lâm Phàm thủ hạ là bọn họ chuẩn bị chỗ ngồi trên. Cô Tô Mộ Dung công tử đến. Mộ Dung Phục mang theo bản thân 4 cái gia thần. bọn họ xa xa liền nhìn thấy Vương Ngữ Yên, A Chu cùng A Bích. Thấy được các nàng chưa từng có tới chào hỏi, có chút cảm thấy quái quái. Thiếu Lâm Huyền Khó, Huyền Độ đại sư đến, một đám hòa thượng đi vào tới, Tụ Hiền Trang, Du Thị Song Hùng đến, Du Ký cùng Du Câu hai huynh đệ mang theo thủ hạ mình tiến đến, lựa chọn một cái chỗ ngồi ngồi xuống. Tinh Túc phái đến, Tinh Túc lão tiên, pháp lực vô biên, đánh đâu thắng đó, chiến vô bất thắng. Tinh Túc lão tiên, pháp pháng trung nguyên, thần thông quảng đại, pháp lực vô biên. Tinh Túc lão tiên, pháp lực vô biên, tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất. Dựa vào, lão già này cũng tới. Lâm Phàm bó tay. Tinh Túc phái Đinh Xuân Thu mặc dù luyện không hoàn toàn Bắc Minh thần công, nhưng phối hợp độc công, thực lực rất là bất phàm. Đại lý bị Lâm Phàm diệt rơi, nói rõ không có cơ hội tham gia cái đại hội võ lâm này. Mà nhất phẩm đường rời cái này trong quá xa, nghĩ tới cũng không có bao nhiêu cao thủ có thể cùng Trung Nguyên võ lâm mấy vị so sánh. Đem hoàng kim mang ra tới, Lâm Phàm hô nói, là, chủ nhân, tỷ nữ nhóm đem từng dương hoàng kim mang ra tới, đại lý quả nhiên không có lừa chúng ta, quả nhiên thắng đến người có thể được hoàng kim vạn lượng. Cái này thế nhưng là hoàng kim vạn lượng nha, đại lý cũng thật là có tiền, liền là không biết Bảo Định Đế tại sao không có ra tới chủ trì trọng yếu như vậy đại sự. Mới vừa, ta nghe cái bang người nói, đại lý giống như đã không họ Đoạn. Thật giả, làm sao có thể, cái này thế nhưng là thiên đại sự tình nha. Vậy bọn hắn là ai? Cái kia ngồi ở bảo tọa trên nam tử sợ sợ chưa đơn giản như vậy. Lại có thể khiến Linh Thứ Cung nghe ra điều động, thực tế không thể tưởng tượng nổi. Linh Thứ Cung thế nhưng là trưởng quản lấy 36 động, 72 đảo thế lực. Đồng thời cái kia tóc trắng nữ nhân, kêu Thiên Sơn Đồng Mẫu Linh Thứ Cung cung chủ, nàng thực lực 10 phần đáng sợ. Nghĩ tới, Thiếu Lâm, cái bang đám người muốn nghĩ đến đệ nhất tên, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy. Hoàng Kim phô bày sau, bị khiêng xuống đi, Hoa Lôi, ngươi trên, ai muốn có thể đánh bại nàng, liền có tư cách tham gia chính thức võ lâm đại hội. Mà những cái kia mèo con tiểu cầu cũng không cần trên tới mất mặt xấu hổ, lãng phí mọi người thời gian. Lâm Phàm nói, đem toàn bộ võ lâm nhân sĩ đều chọc giận. Hừ, ra tới một cái tỷ nữ liền muốn khiêu chiến toàn bộ võ lâm sao? Quá không đem chúng ta đặt ở trong mắt, làm cho người rất sinh khí. Đây là xem thường người nào? Cái bang cùng Thiếu Lâm thế nhưng là đều tại đây. Cái này người đến cùng là Đoạn gia người nào? Là sao như thế càn rỡ? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.